Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Tự mình xuất thủ. Quả nhiên, thương thức kết cấu đối với urani nguyên tử tỷ lệ lợi dụng quá kém. Cái này mai đạn hạt nhân đương lượng không đến 10.000 tấn. Bách Lý Thanh Phong tính toán. Trên thực tế, khách quan với lúc ban đầu dẫn bạo kỹ thuật, hắn đã tải vốn có thương thức trên kết cấu. Tiến hành cải tiến, hiệu quả có chỗ tăng phúc, nhưng vẫn không được để ý. Bất quá, chung quy là viên thứ nhất luyện tập tác phẩm. Bách Lý Thanh Phong yêu cầu cũng không có quá cao. Chờ kỹ thuật thành thục, liền trong tay bạo thức kết cấu. Đến lúc đó tỷ lệ lợi dụng liền có thể tăng lên rất nhiều. Hoặc là trực tiếp nhảy qua bất đạn nghiên cứu phát minh bom khinh khí cũng có thể. Mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng Hòa Bình Thế Giới ủy ban đám người. Chúc mừng các ngươi, thành công, thành công. Áo Bản có chút buồn vô cớ nhìn về phía chân trời, cuối cùng cái kia cây từ từ bốc lên cự cây nấm. Lớn vân trụ. Cứ việc mây hình nấm trụ bên trong đã không có hỏa diễm, điện quang lấp lánh, nhưng dù cho như thế, một màn này vẫn mang đến cho hắn rung động thật lớn. Không chỉ hắn, Hòa Bình ủy ban tất cả mọi người nghe đám người hồi báo bảo tạc số liệu, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Thế giới đem từ đó mà thay đổi. Lạc Phu này thấp giọng nói, Hòa Bình Thế Giới ủy ban, chúng ta cuối cùng mang tới đến tột cùng là hòa bình, vẫn là hủy diệt? Mã Lạc Phu tự lẩm bẩm, từ nay về sau, nhân loại chúng ta thế giới đem trọng tân định nghĩa chiến tranh khái niệm. Hải Sâm cũng là phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Kế hoạch này Bách Lý Thanh Phong cứ việc không có nhúng tay, nhưng hết thảy lại đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là bởi vì hắn xe chỉ luồn kim, bọn hắn nghiên cứu phát minh làm việc mới có thể thuận buồm xuôi gió. Cả trong cả quá trình, hắn thật giống như đã sớm diễn thử qua mỗi một cái nghiên cứu phát minh trình tự. Vừa gặp phải cửa ải, hắn đều có thể đưa ra giải quyết dứt khoát giống như ý kiến, chỉ ra phương hướng chính xác. Cuối cùng từng bước một, đi đến hôm nay, thành công đem cái này loại kiểu mới vũ khí dẫn bảo. Bách Lý tiên sinh, thành công của nó, toàn ỷ lại ngươi. Hải Sâm đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người, trong tay cầm các loại số liệu đơn, thoáng thu liễm một phen trong lòng rung động, có chút cúi người chào nói, ta muốn xin lỗi ngươi, không nên hoài nghi ngươi lúc trước diễn thuyết, cái này. Loại vũ khí này đã vượt ra khỏi vũ khí thông thường phạm trù, không thể lại đơn thuần dùng bom hai chữ mà khái quát. Đây là một cái mới thời đại bắt đầu, nó sẽ cho thế giới mang đến hòa bình. Sở dĩ ta một mực gọi hắn là hòa bình vũ khí, liền tốt giống tổ chức của chúng ta danh tự được xưng là Hòa Bình Thế Giới ủy ban đồng dạng. Hòa bình, Hải Sâm miệng niệm hai chữ này, cười khổ một tiếng, chỉ mong đi, thu thập chi tiết cặn kẽ, tiến hành hoàn thiện. Mặt khác, Bách Lý Thanh Phong ngữ khí có chút dừng lại. Ta hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian có thể thu hoạch được càng nhiều áp xúc urani. Đồng thời tiến một bước mượn dùng lò phản ứng để luyện ra nhất định bất tới. Tinh luyện vũ khí, cấp áp xúc urani kỹ thuật đã tính thành thục. Muốn tinh luyện đủ nhiều uranium đến không khó. Ngoài ra, Xích Viêm quốc bên kia trong khoảng thời gian này cũng vận đến không ít mỏ quặng urani, cũng còn tại liên tục không ngừng chuyển vận, tạm thời đủ dùng. Duy nhất chế ước vẫn là điện lực vấn đề. Điện lực a, chúng ta kiểu mới chạm phát điện vẫn chưa đầu nhập sử dụng a. Mặc dù nội các quân bộ đều tải không để lại dư lực trợ giúp chúng ta hoàn thành cơ sở kiến thiết, nhưng thời gian của chúng ta quá ít. Từ Hòa Bình Thế Giới ủy ban thành lập đến nay mới trôi qua một năm nhiều. chồng trên tay chúng ta sự tình nhiều lắm, nhất định phải từng cái xử lý. Bách Lý Thanh Phong nghe, cũng minh bạch loại sự tình này gấp không được. Lập tức nói, vậy liền từ từ sẽ đến đi. Trước tinh luyện 200 cây di urani đi, ta sẽ hết sức. Hải Sâm nhẹ gật đầu. Chúng ta nghiên cứu phát minh lấy được tính quyết định tiến triển. Ta cảm thấy cần phải ra ngoài chúc mừng một cái. Là nên chúc mừng một cái. Mọi người cũng cần hảo hảo buông lỏng một cái. Hải Sâm trên mặt hơi hơi nở một nụ cười. Ta để người an bài. Ta xin mọi người đi KTV ca hát. Bách Lý Thanh Phong nói lấy điện thoại ra. Ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong cùng Hòa Bình Thế Giới ủy viên lại ở chỗ này tiến hành thử bạo thí nghiệm lúc. Ở xa Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường giờ phút này lại tràn đầy ngưng trọng. Đế hậu Thái Thiến Ti trong văn phòng. Trên người nàng cái kia thuộc về cường giả cấp 9 uy áp không có nửa điểm bảo lưu. Thỏa thích đối ngoại phát tiết. Mà tại nàng ngay phía trước. Trừ trợ thủ Đông Hạc. Cũng chỉ Cố Vi Vi. Lúc này Cố Vi Vi xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tái mét. Cả người lộ ra thất hồn lạc phách. Cái này loại thất hồn lạc phách từ khuya ngày hôm trước chân chính xác nhận phổ thông người qua. Đường, thất phận sau một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Bách Lý Thanh Phong chính là phổ thông người qua đường. Tại nàng đạt được tin tức xác thực xác nhận điểm này về sau. Cả người cơ hồ đã hôn mê. Cố Vi Vi, ngươi là ta xem trọng người, ngươi có thể có hôm nay địa vị, cơ hồ là ta một tay để bạt đi lên, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, ta rất có lý do tin tưởng, Bách Lý Thanh Phong có thể nhanh chóng như vậy đạp lên luyện thể cấp 9, trở thành chiến trường chúa tể, trừ Hy Á Vương quốc tích xúc ủng hộ bên ngoài. Chúng ta cho trao đổi tài nguyên cũng là gián tiếp trợ hắn một chút sức lực. Nếu không vô pháp giải thích hắn vì sao có thể tại thời gian mấy tháng. Vượt qua cấp 6 chiến thần cùng cấp 9 chúa tể trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới. Thái Thiến Ti, nhìn xem Cố Vi Vi. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta, Cố Vi Vi muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng... lại một chữ đều nói không nên lời. Ngươi tại tư địch, ta cam nguyện tiếp nhận đế hậu đại nhân bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng ta đối với đế quốc xác thực trung thành cảnh cảnh. Không có bất luận cái gì hài lòng. Cố Vi Vi một thanh quỳ xuống. Một bên Đông Hạc nhìn xem một màn này. Nói, đế hậu, chuyện này xác thực có Cố Vi Vi sơ sẩy phía trước. Nhưng chủ yếu vẫn là quái Bách Lý Thanh Phong người này quá mức âm hiểm xảo trá. Căn cứ tình báo ti bên kia tin tức truyền đến. Bách Lý Thanh Phong người này bản thân là thuộc tại tâm cơ âm trầm hạng người. Năm đó Tam Thánh Minh liền bị hắn tính toán gắt gao. Thẳng đến triệt để hủy diệt cũng không từng lật người. Cố Vi Vi rơi vào hắn cái bẫy bên trong. Cũng là không có thể làm sao. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để nàng lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội, Cố Vi Vi nghe được Đông Hạc lời ấy. Liên tưởng đến bọn hắn lúc trước định ra tương kế tự kế kế hoạch. Trước mắt lập tức phát sáng lên. Đế hậu đại nhân, khẩn cầu đế hậu đại nhân cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cái kia Bách Lý Thanh Phong cực kỳ tham lam. Dựa vào thiên ma giải thể thuật cùng lên nguyên thần ma luyện mục thể tại chúng ta bên này lừa gạt. Đại lượng bảo vật sau thế mà còn không chịu thu tay lại. Khuya ngày hôm trước hắn còn hướng ta chào hàng một môn mới tu luyện công pháp. Tên là Tiểu Hư Vô Thuật. Hiển nhiên muốn dùng môn công pháp này trên tay chúng ta lại lần nữa lừa gạt càng nhiều tài. Nguyên, con đổi. Thái Thiến Ti trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là lòng tham không đáy. Cái này Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên là nếm đến cho chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tài nguyên. Tu hành nhanh chóng trưởng thành chỗ tốt. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Lại để cho hắn chậm rãi tích lũy tu hành. Hắn chưa hẳn thích ứng được. sở dĩ trong lòng còn có may mắn muốn cùng chúng ta lần nữa giao dịch. Ha ha, thật coi chúng ta là làm oan đại đầu. Bất quá cứ như vậy chính thích hợp chúng ta thực hành tương kế tựu kế kế hoạch. Đông Hạc khẽ cười, nói, không tệ. Thái Thiến Ti ánh mắt dừng lại ở Cố Vi Vi trên thân. Ngươi không có lộ ra sơ hở gì à? Không có, ta cùng hắn trò chuyện vẫn duy trì lấy lúc trước phong cách. Không có để lộ ra bất cứ dị thường nào. Tốt, vậy ngươi tiếp tục liên lạc hắn. Cùng hắn thương nói giao dịch một chuyện. Lần này nhất định phải để hắn rời đi Hạ Á mới được. Nếu không một khi đánh cỏ động rắn, để hắn bỏ trốn mất dạng, bằng tốc độ của hắn, chúng ta lại muốn giết hắn liền sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Thái Thiến Ti ngẫm nghĩ một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, vì để cho hắn buông lỏng cảnh giác, giao dịch địa điểm liền đặt ở Ô Hà thành phố phía nam tốt. Ô Hà thành phố, đây không phải là Lôi Đình Tông đại bản doanh à? Lôi Đình Tông ngay tại Ô Hà thành phố phía nam sông núi bên trong. Cố Vi Vi khẽ giật mình. Chính là bởi vì là Lôi Đình Tông đại bản doanh sở dĩ hắn mới không có bất kỳ phòng bị nào. Mà lại, Lôi Đình Tông chỗ Ô Hà thành phố có nhãn tuyến thám tử cũng không tính nhiều. Ngược lại là Hạ Á thành phố. Nhãn tuyến số lượng là Ô Hà thành phố 3 lần. Nhất là đại học thành một khu vực. Nhãn tuyến vượt qua Ô Hà thành phố gấp 10, lấy Bách Lý Thanh Phong chỗ cư trú phạm vi 3 cây số. Chí ít hơn 1000 người phụ trách tình báo của hắn an toàn. Thái Thiến Ti nói đến đây, cũng là có chút đau đầu. Lôi Đình Tông, quân bộ, nội các đem Hạ Á thành phố chằm chằm đến xít sao. Bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ tiến vào Hạ Á thành phố đều sẽ bị lưu ý. Dù là khuya ngày hôm trước bọn hắn cắt đi Bách Lý Thanh Phong nhà dây lưới, đều bỏ ra cái giá cực lớn, có 9 con cờ bại lộ. Duy nhất may mắn là, ở đây 9 con cờ nghe nhìn lẫn lộn dưới, Hy Á phương diện cũng không biết mục đích của bọn hắn là vì cắt đi Bách Lý Thanh Phong nhà dây lưới. Ô Hà thành phố tuy là Lôi Đình Tông đại bản doanh, nhưng nho nhỏ Lôi Đình Tông căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, giao dịch điểm tuyển tại Ô Hà thành thị cũng thuận tiện chúng ta sự thành triệt thoái phía sau lui. Ô Hà thành phố ven biển, ta đem tự mình ra mặt, cưỡi chúng ta cực quang tân tiến nhất tàu ngầm, chui vào Ô Hà, liên lạc Diệp qua ngươi. Simon, nàng nghĩ ra, bày ra thiên la địa võng, lại hợp chúng ta sức của mấy người. Lấy sư tử vô thỏ thế xét đánh Lôi Đình, đem hắn nhất kích tất sát. Đế hậu đại nhân, ngài thân phận tôn quý, vạn nhất có cái gì sơ suất. Đông Hạc nhíu mày, không có vạn nhất. Đế hậu tấm kia phong vận thoải mái trên mặt tràn đầy tự tin. Đế chủ vì sao yên tâm đem Đại Nhật Thánh Đường giao cho ta? Trừ thủ đoạn của ta bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thực lực. Luyện khí thiên nhân vốn là thắng với luyện thể chúa tể. Ta càng là luyện khí thiên nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Nắm giữ lấy chí cường kiếm thuật, cứ việc cách viên mãn còn chênh lệch một tuyến, nhưng ở có vài vị chân tiên phụ trợ, cũng bố hạ bẫy dập, như còn không đối phó được một cái đỉnh phong chúa tể. Ta Thái Thiến Ti còn có mặt mũi nào dẫn dắt Đại Nhật Thánh Đường? Sợ là sợ đến lúc đó Bách Lý Thanh Phong lấy giáp tiến về. Như hắn lấy giáp, ta sẽ xét từ bỏ hành động. Điểm này không cần ngươi lo lắng. Thái Thiến Ti đứng dậy. Tam Thánh Minh vết xe đổ đang ở trước mắt. Chúng ta Đại Nhật Thánh Đường cũng trên tay hắn ăn nhiều như vậy thua thiệt. Đối mặt như thế một cái thực lực mạnh mẽ lại tâm cơ thâm trầm người, ta sẽ lấy nhất thận trọng thái độ đi đối đãi. Cái này không chỉ là đối với chính ta phụ trách, đồng dạng là đối với Đại Nhật Thánh Đường, đối với bệ hạ phụ trách. Nói xong, nàng nhìn Cố Vi Vi liếc mắt, liên lạc hắn, đây là ngươi sau cùng cơ hội, đừng để ta thất vọng nữa.